yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 86, Đông Hàn Ưng, cốc truyện audio.com, bên này Thế Thiên vừa nhận được tin xong y bị bắt cóc. Trong cuộc họp quan trọng anh không màn đến tông cửa chạy ra hình tượng lãnh khốc, hình tượng Phúc Hắc coi như không còn gì nữa. Anh chạy không ngừng, phía sau anh là một đám vệ sĩ chạy theo. Thông tin cô bị bắt cóc đã đưa về tổng bộ, định vị cô cũng bị nhiễu sống, camera trong thành phố bị xóa sạch sẽ. Thế Thiên chạy như bay về tổng bộ, khuôn mặt biến sắc hoàn toàn. Gạch dưới các người là một lũ ăn hại, tiếng gầm lớn của anh vang lên trong gian phòng khiến cho tất cả mọi người trong đó đều phải nín thở. Thiên nhẫn cái gì chứ không hề có một dấu vết là thế nào? Anh điên cuồng đập mọi thứ trong phòng, thuộc hạ đứng kế bên chỉ dám im lặng. Gạch dưới lão đại, bình tĩnh, chúng ta sẽ sớm tìm ra phu nhân, thư ký Lương can đảm đứng lên khuyên ngăn. Gạch dưới hai tiếng phải tìm ra cô ấy, nếu không tất cả các người đều phải chết. Thế Thiên với con mắt đỏ ngầu hơi thở nặng nề nhìn khắp phòng. Sau tiếng nói chấm dứt, cả đám người liền bu vào máy tính, định vị tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất. Thế Thiên cả người run rẩy, cô sao lại bị bắt như vậy cơ chứ? Kẻ nào lại to gan như thế? Thư ký Lương bước đến đưa anh một cốc trà để anh bình tĩnh lại. Cầm lấy tách trà trên tay thư ký Lương mà tay anh rung đến nổi nước trong tách trà bắn ra tung tóe. Anh đưa lên miệng hớp được một ngụm, trà ấm làm cho thân lạnh của anh được xoa dịu đi một chút. Gạch dưới lão đại, đã tìm ra phu nhân. Anh vừa đặt tách trà xuống thì một tên áo đen liền hướng đến anh. Gạch dưới phu nhân đang ở bang Hắc Hồ, hắn ta miệng vừa nói tay không ngừng đánh trên bàn phím. Hắc Hồ chẳng phải là kẻ luôn đối địch với anh trong giới ngầm hay sao? Rất nhiều năm nay hai bang nước sông không phạm nước giếng, có hiệp ước hòa với nhau, vậy sao hôm nay lại dám động tay với người của anh? Gạch dưới thư ký Lương, thông báo với bên công ty Đông Thị, ta muốn gặp chủ tịch của họ. Vừa suy nghĩ anh lệnh cho thư ký của mình, ngàn vạn lần chắc chắn rằng anh không thể ngờ lý do mà Đông Hàn Ưng bắt Song Y vì hắn ta yêu Song Y đâu. Nếu so về tàn khốc thì cả hai đều ngang nhau, nếu so về bạo tàn thì cả hai cũng đều ngang nhau. Từ trong thương trường đến thế giới ngầm thì cả hai thế lực đều ngang hàng nhau. Gạch dưới chủ tịch của Thế Thị muốn gặp ngài. Thư ký của hắn nghe điện thoại sau đó thông báo cho hắn. Gạch dưới hẹn sau một tiếng nữa gặp ở nhà hàng FSX. Tâm trạng của hắn từ đầu ngày đến giờ luôn chìm trong cô gái đang nằm ngủ ở nhà. Hắn thừa biết Thế Thiên sẽ cho người tìm Song Y, nhưng lại không nghĩ anh ta sẽ tìm được nhanh như vậy. Gạch dưới chủ tịch, 30 phút nữa ngài có cuộc họp quan trọng. Thư ký của hắn bộ dạng lo lắng. Cái hợp đồng này suốt một tháng cô ta chật vật với nó, sức đầu mẽ chán chứ không phải đùa. Gạch dưới hủy Đông Hàn Ưng không nói nhiều, hắn ta không nhìn lấy cô ta một cái, cứ nhìn vào điện thoại. Cô ta không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản tuân lệnh đi ra. Tại nhà hàng FSX, ngày thường rất đông, hôm nay cũng đông mà đông là áo đen chứ không phải thực khách. Một hàng vệ sĩ vây quanh nhà hàng này không ai dám vào. Bên trong nhà hàng là hai người đàn ông cực phẩm đang ngồi đối diện nhau. Gạch dưới Đông Tổng, tôi nghe nói anh dạo này chuyển sang bắt người bất hợp pháp. Thế Thiên đưa ly rượu vang trên bàn lên, nhấp nhẹ một ngụm. Gạch dưới ai đã tung tin đồn quái này cho Thế Tổng vậy, thật là oan ức. Đông Hàn Ưng hiếp mắt. Cốc truyện audio.com, lại tay cũng không nhàn rỗi mà cầm lấy ly rượu vang đưa lên miệng. Gạch dưới lý do Đông Tổng là gì? Đông Tổng muốn gì hãy nói, Thế Thiên tôi sẽ đáp ứng. Sau đó Đông Tổng thả người, chúng ta sẽ không phải đổ máu. Thế Thiên buông ly rượu xuống, ánh mắt lạnh đến tận xương tủy nhìn về phía đối phương. Gạch dưới nếu tôi nói, tôi có được thứ tôi cần rồi thì thế nào? Đông Hàn Ưng đưa con mắt khiêu khích về phía Thế Thiên. Gạch dưới CMN, mày nói mau, cô ấy đang ở đâu? Câu nói kia vừa dứt, Thế Thiên không nhịn được mà đập bàn đứng lên giống to. Gạch dưới đương nhiên, là nơi tao có thể yêu thương cô ấy. Đông Hàn Ưng một chút phản ứng đều không có, lại tao nhã mà thưởng thức ly rượu của mình. Cách chương.